mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, tranh đoạt chi chiến 6, Bát Cang, Phi, ngươi nghỉ ngơi, chỉ bằng ngươi này tiểu bạch kiểm cũng tưởng khi chúng ta lão đại. Nằm mơ đi, Cao Vĩ trợ thủ đắc lực Lý Quang. Khinh thường chiều hắn ói ra nhất ngụm nước miếng. Tốt lắm, đã ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ta vậy bắt ngươi giết gà dọa khỉ đi, Lục Tử Phong đè nặng trong lòng tức giận. Lạnh giọng nói, vừa dứt lời tay phải ngay lập tức ngưng ra một cái tiểu hỏa cầu. Hướng tới Lý Quang ngực ném đi. Lý Quang không nghĩ tới hắn nói động thủ liền động thủ. Làm hắn muốn tránh thời điểm đã không còn kịp rồi. Rất nhanh đã bị hừng hực đại hỏa thiêu kêu thảm thiết đứng lên. Khác đồng bạn nhóm tưởng tiến lên giúp hắn dập tắt lửa. Đáng tiếc bị Tống Nhất Minh mang theo nhân ngăn cản. Cứ như vậy, Lý Quang ở bọn họ trước mắt bao người, bị chôn sống thiêu chết, biến thành một khối cháy đen thi thể. Hiện tại, các ngươi tưởng tốt lắm sao? Lục Tử Phong dường như một cái làm cho người ta nhìn lên vương giả giống nhau. Lại đối những người đó nói, là dáng, vẫn là tử, có một tương đối nhát gan, bị dọa, chạy nhanh giơ lên hai tay dùng run run thanh âm hồi đáp. Ta đầu hàng, a lỗi, ngươi, khác huynh đệ đối hắn tác pháp tức giận phi thường. Người người trợn mắt trừng mắt hắn, các ngươi đừng trách ta, thử hỏi một chút các ngươi chính mình, có thể sống ai muốn ý đi tìm chết, hơn nữa ta còn trẻ. Tài 20 tuổi, ta còn có rất nhiều nhân sinh lý tưởng không hoàn toàn. Mục tiêu không thực hiện đâu, cái kia đầu hàng a lỗi quay đầu đúng đúng chính mình bất mãn các. Huynh đệ nói, những người đó tuy rằng rất tức giận hắn tác pháp, bất quá hắn nói cũng đối. Có thể sống ai muốn ý đi tìm chết. Nhất thời người người cho nhau tướng du, dùng ánh mắt hỏi đối phương tính toán. Lục Tử Phong nhìn đến bọn họ đã dao động. Cũng là không vội, mặt vô biểu cảm đứng lại mặt trên tiếp tục chờ. Bất quá cũng không tưởng chờ ở lâu. Nói, ta lại cho các ngươi 5 giây thời gian lo lắng. Thời gian nhất qua còn chưa có đầu hàng. Trực tiếp giết chết nhất nhị tam tứ theo một tiếng lại một tiếng điểm số. Bọn họ trong lòng đều nóng nảy. Đợi đến Lục Tử Phong đếm tới, ngũ thời điểm. Bọn họ cùng cái kia điểm số thanh đồng thời vang lên. Chúng ta đầu hàng, nghe vậy, Lục Tử Phong trên mặt rốt cục lộ ra ý cười, nói, này là được rồi thôi, các ngươi phía trước lão đại đều bị chúng ta giết chết. Gia nhập chúng ta chẳng lẽ còn hội so với bọn hắn kém bất thành. Nếu các ngươi lo lắng trong lời nói, có thể hỏi hỏi ta trong đội ngũ nhân, ta có hay không bạc đãi qua bọn họ, không có. Lục đội trưởng tối giảng nghĩa khí, là nha. Mỗi lần thu thập vật tư thời điểm đều là nhường chúng ta trước thượng, đúng đúng đúng. Chúng ta phía trước thiếu chút nữa đã bị tang thi cắn chết. Là hắn đến chúng ta tài được cứu trợ, này mặt sau gia nhập nhân không biết Lục Tử Phong bộ mặt. Thật, ào ào vì hắn nói lên lời hay đến, mà Triệu Tiểu Hổ cùng Trần Minh lại bế nhanh đôi môi. Cái gì cũng không nói, bất quá bọn họ nói hay không căn bản không gọi là. Dù sao những người đó cũng là phải gia nhập đội ngũ. Nếu không cũng chỉ có tử. Đã những người đó đầu hàng. Vậy là người một nhà. Kế tiếp đại gia bắt đầu nghĩ biện pháp theo cái kia hố to lý xuất ra. Chính là biện pháp là nghĩ tới. Công cụ nhưng không có. Cuối cùng này tốt biện pháp tất cả đều bạch suy nghĩ. Cuối cùng Lục Tử Phong do dự một hồi lâu. Đối Lâm Sở Sở hô. Đem ngươi trong không gian kia đem sảnh sắt lấy ra đi, vừa dứt lời. Phía dưới mọi người nhất thời kinh ngạc nhìn nàng, thậm chí có người hỏi, ngươi có không gian, bí mật đều nói ra, lại che đậy cũng không phải biện pháp. Hơn nữa nếu nàng không xuất ra sảnh sắt, muốn từ sâu như vậy hố to lý đi ra ngoài là không có khả năng. Đối người nọ câu hỏi nàng cũng chỉ hảo gật đầu bất đắc dĩ. Ân, là có một, bất quá thật nhỏ, chỉ có ngũ thước vuông, không CV by Loverly đây không? Hết chương.